Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1039. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1039. Lúc này, bên cạnh có người hưng phấn la lên. Đã liên lạc được với nhà họ Cao rồi. Bọn họ nói đang tới đây. Viên Thọ Sơn sững sờ, giật mình. Chẳng phải nhà họ Cao đang gặp rắc rối ư, sao lại tới đây? Lúc này lại có người hô to. Nhà họ Tiền, nhà họ Tiền cũng tới. Thật à, phen này thì hay rồi. Mãnh Hổ Giang Đông với lại nhà họ Trần ở Thân Châu đều chẳng là gì nữa hết. Ha ha, để cho mấy người ngoại tỉnh này biết thực lực của những gia đình giàu sang của Tiền Đường chúng ta là như thế nào. Viên Thọ Sơn nghe vậy cau mày. Đây là chuyện mà ông ta không mong xảy ra nhất. Nhà họ Cao thì còn dễ hiểu, nhưng sao nhà họ Tiền cũng tới đây? Tiền Nhược Vọng không màng danh lợi là vậy. Vậy mà ông ta cũng tới tham gia vào chuyện này ư? Nếu như nhà họ Tiền tới tham gia thì e là Viên Thọ Sơn chẳng còn chút hy vọng nào về chiếc ghế minh chủ nữa. Có điều nếu vậy thì tám gia tộc kia cũng sẽ trở thành phế vật. Nhà họ Lâm chết chắc rồi. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Người nhà họ Lâm cũng đã nghe được tin này. Tâm trạng Lâm Thu Thanh trở nên nặng nề. Ý chí chiến đấu vừa bùng lên bỗng chốc bị một chậu nước dội tắt. Nhà họ Tiền và nhà họ Cao mà đến đây thì với thực lực của phe mình, hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Liên lụy tới nhiều gia tộc như vậy mà chẳng được gì. Không riêng gì Lâm Thu Thanh mà những người còn lại cũng đều giật mình sợ hãi. Nhất là mấy gia tộc của thành phố Hoa. Nếu như ba gia đình họ Tiền, họ Cao, họ Viên bắt tay với nhau thì chỉ tốn vài phút là có thể nghiền nát hết những gia tộc khác. Lâm Thượng Nghĩa xúc động thở dài. Thưa các vị, Lâm Thượng Nghĩa tôi sống lỗi lạc suốt cả cuộc đời. Hôm nay cảm ơn mọi người đã khẳng khái giúp đỡ, nhưng tôi không thể để nhà họ Lâm liên lụy mọi người được. Nhân lúc nhà họ Cao và họ Tiền còn chưa tới, mọi người hãy đi cả đi. Tiêu Thập Nương chỉ tay vào chiếc du thuyền đang chậm rãi lướt đi trên mặt hồ. Nói, e là không kịp nữa rồi. Trên thủy đình, không khí lặng ngắt như tờ. Mọi người đều lặng lặng nhìn chiếc du thuyền. Chờ nó cập bờ, trong lòng mọi người đều thấy hơi căng thẳng. Chiếc thuyền này sẽ là ai đây? Nhà họ Cao, hay là nhà họ Tiền? Chiếc du thuyền cập vào thủy đình. Một tốp người khoảng hơn 10 người chậm rãi bước xuống thuyền. Tất cả đều ăn mặc như vệ sĩ vậy, quanh một cặp vợ chồng khoác tay. Đi sóng vai bên nhau là chủ tịch Cao của tập đoàn Thông X và vợ. Có người nhận ra, nhà họ Cao đến rồi. Mọi người kích động, Viên Thọ Sơn thấy khó chịu nhưng vẫn phải làm bộ vui vẻ. Ông ta tiến lên, đứng trước mặt mọi người, đón tiếp Cao Tử Hạng. Cách Trương.